Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2065, chương 2093. Hai người bọn họ đã đợi đã không kịp. Hắn vừa rồi vậy mà bảo lưu lại thực lực. Gặp Mạc Thanh Vân một ánh mắt miểu sát Thái Thanh Hàn. Vũ Văn Hoa Khánh trừng lớn con ngươi, sắc mặt trở nên mặt xám như tro. Dùng Mạc Thanh Vân loại thực lực này, hắn không có nửa điểm năng lực phản kháng, chỉ có bị tàn sát hạ tràng. Minh bạch chính mình cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch, Vũ Văn Hoa Khánh dứt khoát từ bỏ chống cự, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Trịnh Hân Hàm, nói: "Trịnh cô nương, trước đó ta mặc dù đối ngươi sinh lòng ác ý, nhưng ta chung quy là không có thương tổn đến ngươi. Nếu không phải là của ta đến, ngươi có thể đã bị Uông Cật Thuần bắt được. Điểm ấy ta phải nói đến không giả đi." Vũ Văn Hoa Khánh lời nói xong, Trịnh Hân Hàm gật đầu biểu thị tán đồng. Sự tình đúng là dạng này. Nhìn thấy Trịnh Hân Hàm không có phản bác, Vũ Văn Hoa Khánh biểu lộ vui mừng, lại tiếp lấy cho mình giải thích. "Việc này thật muốn nói đến, vẫn là ta gián tiếp cứu được ngươi. Mời ngươi xem ở ta giúp ngươi phần bên trên, thay ta hướng Mạc công tử văn nài được không?" Nghe được Vũ Văn Hoa Khánh cầu khẩn, Trịnh Hân Hàm lập tức ngây ngẩn cả người, ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mặc dù Vũ Văn Hoa Khánh bản ý bất thiện, nhưng hắn cử động lại là tốt, hoàn toàn chính xác tại trong lúc vô tình giúp nàng, tiếp tục đối với hắn hung ác hạ sát thủ. Tựa hồ có chút không nói được. "Việc này giao cho ta xử lý, ngươi không cần phải để ý đến." Đối với Trịnh Hân Hàm ánh mắt, Mạc Thanh Vân đối nàng trấn an cười một tiếng, liền hướng Vũ Văn Hoa Khánh nhìn sang, nói: "Vũ Văn Hoa Khánh, cho dù không có ngươi xuất hiện, Uông Cật Thuần cũng không dám đem Hân Hàm như thế nào. Hắn chỉ là muốn dùng Hân Hàm áp chế ta thôi. Giống như trong lòng ngươi ý nghĩ đồng dạng." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Vũ Văn Hoa Khánh sắc mặt âm tình bất định. Hiển nhiên ý nghĩ bị Mạc Thanh Vân nói trúng. "Tại ngươi sinh lòng ý đồ xấu lúc, kết cục của ngươi liền đã chú định. Hai người bọn họ đã đợi cuống lên, ngươi vẫn là dưới cùng bọn họ đi." Chỉ Thái Thanh Hàn hai người thi thể, Mạc Thanh Vân liền đối với Vũ Văn Hoa Khánh động thủ, đưa tay hướng hắn một chưởng đập tới. Một cái che khuất bầu trời cự chưởng tại Vũ Văn Hoa Khánh trên không hình thành, cường thế hướng hắn nghiền ép mà xuống. Đối mặt cự chưởng nghiền ép oanh kích, Vũ Văn Hoa Khánh không có khoanh tay chịu chết, lập tức xuất thủ tiến hành phản kích. Vũ Văn Hoa Khánh thân thể nhanh chóng chớp động, đi một cái cửu cung phương vị bộ pháp, nhanh chóng bóp ra từng cái thủ ấn. Những này thủ ấn bị Vũ Văn Hoa Khánh kết thành, tựu bị hắn đánh vào xung quanh, tạo thành một cái mê cung trận pháp. Theo mê cung trận pháp tạo thành, liền tản mát ra một cỗ cường đại trận lực, ngăn cản trên không nghiền ép mà xuống cự trưởng. Oanh, cự trưởng đánh vào mê cung trên trận pháp, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Trong nháy mắt, Vũ Văn Hoa Khánh cùng mê cung trận pháp liền bị cỗ lực lượng này phong bạo bao phủ. Nhìn xem dạng này một màn, xung quanh người đều nín thở, trong lòng thay Vũ Văn Hoa Khánh cảm thấy lo lắng. Đối mặt khủng bố như vậy một trường, hắn còn có thể sống sót sao, Thiếu Khuynh? Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, lực lượng phong bạo dần dần tiêu tán. Vũ Văn Hoa Khánh vị trí đã biến thành một cái hố to. Vũ Văn Hoa Khánh tựu nằm tại bên trong hố to. Thời khắc này Vũ Văn Hoa Khánh trên thân đã không có khí tức, tại Mạc Thanh Vân một trưởng dưới bị giết. Nhìn thấy Vũ Văn Hoa Khánh hạ tràng, lòng của mọi người bên trong lần nữa chấn động. Đối Mạc Thanh Vân kính sợ càng thêm hơn. Giới này Thái Hư trận hội bên trong, hai cái tranh đoạt đệ nhất nhân tuyển toàn bộ chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Loại sự tình này đối bọn hắn tới nói lực trùng kích thật sự là quá lớn. Chúng ta đi thôi. Không để ý tới xung quanh người ánh mắt, Mạc Thanh Vân đối Trịnh Hân Hàm dặn dò một tiếng, liền dẫn nàng tìm địa phương chữa thương. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trịnh Hân Hàm nhẹ gật đầu, theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người ánh mắt dưới, mang theo Trịnh Hân Hàm đi xa. Theo Mạc Thanh Vân hai người rời đi, hiện trường lập tức vỡ tổ, sở hữu đều là cảm xúc kích động. Gia hỏa này thực lực quá mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, ta còn là không nên đi trêu chọc hắn. Thấy được Mạc Thanh Vân đáng sợ, Cửu Cung Nam Khê lắc đầu, từ bỏ trước đó dự định. Theo sự tình vừa rồi, hắn đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân là một cái sát phạt quả đoán người. Giống như hắn đi trêu chọc Mạc Thanh Vân, có thể sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Đây không phải hắn muốn. Gia hỏa này xuất hiện, chưa chắc là một chuyện xấu. Có lẽ về sau chúng ta sẽ còn phụ tá hắn. Nhìn qua Mạc Thanh Vân rời đi phương hướng, Trang Bất Ngữ ý vị thâm trường cười một tiếng, đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe được Trang Bất Ngữ, Cửu Cung Nam Khê lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ Trang Bất Ngữ ý tứ. Tại Cửu Cung Nam Khê ánh mắt nghi hoặc dưới, Trang Bất Ngữ nụ cười càng đậm mấy phần, giải thích nói, ám chi ma tộc đã cường thế đột kích, hủy diệt cái này đến cái khác chủng tộc cùng tông môn. Chúng ta muốn cùng ám chi ma tộc tiến hành chống lại, nhất định phải có một cái nhân vật thủ lĩnh mới được. Mạc Thanh Vân có lẽ sẽ là nhân tuyển thích hợp. Nghe được Trang Bất Ngữ lời như thế, Cửu Cung Nam Khê trong mắt lóe lên kinh ngạc. Kinh ngạc nói, hắn bất quá là cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh mà thôi. Muốn dẫn đầu tiên tộc cùng thần tộc, chỉ sợ còn có chút không đủ tư cách a, người cũng không nên quên đi. Trong cơ thể của hắn dẫn vào văn minh chi hỏa, bằng điểm ấy hắn tự so bất luận kẻ nào có tư cách. Đối với Cửu Cung Nam Khê kinh ngạc, Trang Bất Ngữ biểu lộ lập tức nghiêm túc, nói ra sự tình mấu chốt. Nghe Trang Bất Ngữ lời như thế, Cửu Cung Nam Khê không nói gì nữa, xem như công nhận Trang Bất Ngữ quan điểm. Được rồi, Mạc Thanh Vân sự tình không đi quản, trước đem Thái Thanh Hàn mấy người chôn đi. Nhìn xem Thái Thanh Hàn ba người thi thể, Cửu Cung Nam Khê nhịn không được thở dài một tiếng, động thủ vùi lấp ba người bọn họ thi thể. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Thái Thanh Hàn mấy người cũng là quen biết một trận, không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn phơi thây hoang dã. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân tại một chỗ chân núi ngừng tiến lên bước chân. Nơi này tương đối yên lặng, tương đối thích hợp thay người chữa thương. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút xung quanh, liền đối với Trịnh Hân Hàm dặn dò một tiếng, chuẩn bị để nàng ở đây chữa thương. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trịnh Hân Hàm nhẹ gật đầu, liền tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống. Nhìn qua chuẩn bị chữa thương Trịnh Hân Hàm, Mạc Thanh Vân lấy ra một viên đan dược cho nàng, nói, đây là thượng cổ huyền càng thánh đan, ngươi đưa nó ăn vào, có thể tăng tốc thương thế của ngươi khôi phục. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, Trịnh Hân Hàm cũng không khách sáo, ngay lập tức đem nó tiếp nhận đi ăn vào. Trịnh Hân Hàm ăn vào đan dược chữa thương, Mạc Thanh Vân ngay tại một béo thay nàng hộ pháp, miễn cho nàng bị người cho quấy dày. Trong lúc đó, có người đi qua Mạc Thanh Vân nơi này, khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, lập tức chạy xa xa, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân vô cùng sợ hãi. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân đánh giết Thái Thanh Hàn ba người sự tình đã bị truyền bá ra. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng là vui lòng thấy, dạng này cũng bớt đi hắn phiền phức. Trịnh Hân Hàm thương thế không nhỏ, nàng liên tiếp tu luyện ba ngày mới đưa thương thế sơ bộ ổn định lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007.